Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất là uy tín trong chương trình của chúng ta rồi, đúng không ạ? Với cái series Long Nguyện, với những cái chuyện ma nó mang một cái nét chính kịch và có những cái cú quay xe nó gọi là drip liên tục, thì chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị qua cái tác phẩm là Mở Mắt Âm Dương. Một chút nữa khi mà Lê Tuấn Vũ comment thì các bạn có thể game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông keng keng một cái để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới. Đừng quên hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Là một trong những cái thương hiệu mà A Tún đang cố gắng phát triển để đưa những cái sản phẩm của nơi mình đang ở đến tất cả anh chị em bạn bè. Đặc biệt là cái sản phẩm trà móc Câu Năng mới, nó cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, nó đều nắng là nó sẽ lại trở lại như bình thường. Tất nhiên là nó vẫn ngon, nhưng mà để nói là cái độ đậm đà thì nó không được như là trong cái giai đoạn nó mới nữa. 3 lít rưỡi một ký. Cái bịch này nó là 250 gram đó. Bốn bịch này anh chị em uống tha hồ, nó rất là rẻ, phải chăng mà hợp phù hợp với cái điều kiện. Ngoài ra thì có kẹo dồi, kẹo lạc, bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn Tây Bắc. Mở Việt Nam mà hồi nãy tôi mở thử cái coi, anh em bảo bên Hàn Quốc em còn ngửi thấy thơm, anh cảm ơn em trai rất là nhiều, thơm thật. Ok, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện Mở Mắt Âm Dương của tác giả Lê Tuấn Vũ. Chiếc xe khách Hải Âu hàng Liên Xô viện trợ hổn hển trước khi nằm vật ra ở một đoạn dốc. Nó không thể tiến thêm được nữa vì con đường quá hẹp, hai bên lại rậm rạp những khóm lau sậy cao ngút tầm mắt. Cố gắng đi vào thì có khi chẳng lùi ra được. Người tài xế chép miệng nhìn vào gương chiếu hậu, rồi ông quay lại nói với vị khách ngồi đằng sau bằng một giọng nhẹ nhõm như chuẩn bị chút được gánh nặng ngàn cân. Xuống xe đi em ơi, xe không đi nữa đâu. Ở đằng sau, tiếng người khách nói trong nước mắt. Anh cố đi vào đi, cái dốc trông thế kia thôi chứ rộng lắm, tha hồ mà lùi. Ông tài xế nói vọng lại. Thôi em ơi, mày dở à, chui vào đấy thì tí tao ra kiểu đéo gì. Thôi cháu ơi, mày xuống hộ tao cái, khách nào cũng nôn mửa ra xe thế này thì nay mai tao đổi nghề, tao làm lao công cho nó nhàn. Đúng đấy, xuống xe đi. Đàn ông đàn an cái gì mà lên xe nôn thốc nôn tháo say xe thế, đúng cái loại thanh niên hoi. Hành khách kia thở hắt ra một tiếng, rồi cuối cùng nhảy xuống xe trước những ánh mắt đầy khó chịu của những người khác. Ở trên xe, gã còn nghe tiếng người xì xầm to nhỏ. Đéo mẹ, non thanh niên không đến nỗi nào mà sao ẻo thế. Một người khác chen vào. Ơ kìa, thế bà không thấy đầu nó quấn băng kín mít à? Chắc là thằng này chấn thương sọ não rồi. Mấy cái thằng như thế nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không khéo là nó bị rối loạn triều đình, nó mới say xe. Ừ, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Ôi ôi, lồn hết cả ra xe thế này, kinh ơi là kinh. Người ta đang bàn tán xôn xao về chiến nhũ danh là Lê Hiếu Chiến. Chiến nom to cao đen hôi, nhưng không may bị tai nạn mới được xuất viện về quê. Chiến là chàng trai trẻ thoát ly khỏi ngôi làng ở vùng đất Hà Sơn Bình những năm về trước. Gia đình Chiến ngày ấy có 4 người, bố mẹ và 2 người con. Chiến là anh cả. Bên dưới gã là người em trai năm nay đã 19, xin nhập ngũ đi bộ đội vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, dự liệu không có tiền nuôi ăn học những 4 năm đại học. Hoàn cảnh túng thiếu của gia đình cộng thêm hồi bé lười biếng, không chịu học hành đến nơi đến chốn, lại cái tính lêu lỏng, nợ đến mấy chục triệu của cái bọn cầm đồ hỗ trợ tài chính, thành ra là về báo cha báo mẹ. Tất cả nó dồn Chiến thành gã phải rời xa mảnh đất chôn rau cắt rốn, đi làm ăn tha phương cầu thực. Cụ thể là đi sang Cam để làm cu ly cho mấy casino ở bên đó. Gã liên lạc được với một người bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau xuôi đường Trường Sơn xuống đến tận miền Tây, rồi cả hai vượt biên sang Campuchia. Từ vùng quê nghèo của tỉnh Hà Sơn Bình mà lặn lội sang bên đất Cam thì dĩ nhiên nó là một chặng đường xa xôi diệu vời. Mỗi một lần đi là phải chuẩn bị tâm lý để cho biết bao nhiêu là rủi ro có thể xảy ra. Hành trình nhiều khi còn kéo dài đến hơn 10 ngày mới tới đích. Thế nhưng việc làm ăn ở bên Cam nó mệt quá. Mà đúng là làm cu ly chẳng có hợp đồng lao động, ăn uống tắm rửa ở đái, đều tất cả gói gọn trong cái nhà nó bé tẻo teo. Đến giờ đi làm thì cai nó đón lên xe, nó tống vào nó nhồi như là nhồi lợn ấy. Được một khoảng thời gian, Chiến không chịu nổi, cùng với mấy thằng khác lên kế hoạch bỏ trốn. Tính ra thì kế hoạch cũng có thể gọi là chót lọt, nếu như phút cuối cùng Chiến không bị bọn bảo vệ nó phang cả cái rùi cui vào đầu rồi lộn tòm xuống sông, cũng là địa phận của biên giới Việt Nam. Đó chính là lý do ngày hôm nay gã về quê, đầu gã băng kín, chỉ lộ từ vành tai trở xuống. Lật đật xách cái ba lô nặng nề chất đầy những bông băng thuốc đỏ, mấy cái thứ bánh kẹo vớ vẩn, đi vào đến cổng, Chiến gọi to: "Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi." Bà Hà đang giặt quần áo ở bên cái bể nước, nghe tiếng quen quen, bèn nhỏm dậy nhìn ra sân. Vừa thấy con trai về, mắt bà sáng lên, bà vẩy vẩy đôi tay dính đầy bọt xà phòng, nhào ra: "Ôi trời ơi, Chiến, Chiến, Chiến ơi, mày về rồi đấy à? Mày đi cái gì về? Ôi, đầu óc mày làm sao mà bó trắng xóa lên thế này ở Chiến?" Chiến còn chưa kịp trả lời mẹ thì ông Hà từ vườn sau chạy lên, thấy con về ông mừng lắm. Nhưng ông cũng nheo mắt nhìn lên đống băng trắng quấn trên đầu của Chiến, mặt của ông đanh lại: "Chết thôi, mày đi về từ bao giờ? Sao không bình thư trước cho bố mẹ? Mà đầu óc mày làm sao thế hả con?" Chiến mỉm cười nhìn bố mẹ, ánh mắt của gã ướt lệ vì đã lâu lắm rồi không được về với gia đình. Thấy cảnh này gã vô cùng xúc động. Xúc động thì cũng phải thôi, bước chân vào cửa tử, may mà rụt lại kịp. Không á thì ngày này năm sau có khi mộ Chiến đã xanh cỏ. Gã sờ tay lên đống băng quấn ở trên đầu, thuật lại từ đầu đến cuối những ngày tháng bán mạng nơi xứ người và cả vụ bỏ trốn về biên giới, bằng một giọng nửa vui nửa buồn, cố gắng không làm cho cha mẹ lo âu. Mẹ gã đứng ở dưới sân sụt sùi đẫm lệ vì thằng con trai suýt nữa đã ra người thiên cổ. Bà ấy cứ suýt xoa thút thít khóc khóc mấy mê mãi, làm cho ông Hà sốt ruột. Ông gắt: "Thôi, bà bỏ cái tay ra để nó vào nhà nó ngồi nghỉ. Nắng nôi đứng ở ngoài thế này để hong người đấy." Dứt lời, ông cúi xuống xách cái ba lô hộ thằng con, rồi đẩy cả mẹ lẫn con vào nhà. Bà Hà biết ý chồng, cũng vui vẻ dắt tay con trai. Vừa đi bà vừa bảo: "Thôi con ạ, cũng may là mày còn về được đấy. Chứ tao xem tivi thấy có nhiều thằng đi rồi, rồi thì đi luôn đấy con ạ. Sợ lắm, xã hội bây giờ chả biết đường nào mà lần." Ông Hà tiếp lời: "Chứ còn gì nữa, ra ngoài đời bây giờ muốn ăn thì phải có làm, không làm mà có ăn á, có mà ăn đấm. Mày thế là còn may đấy con ạ. Thôi, về được là tốt rồi." "Thế lần này về rồi lấy vợ, cưới hỏi nha con nha. Bằng từng này tuổi mày, chúng nó đã 2-3 đứa rồi đấy." Ông Hà lại gắt: "Ồ hay, cái bà này cứ từ từ xem nào đấy đi. Bà nghĩ con gái như người ta là con gà không bằng ấy. Bà muốn nhảy là nhảy được đấy." Bà Hà vênh mặt lên: "Thế sao lại không? Con tôi nó cao to thế này, thiếu chó gì." Đàn ông là như vậy, có con gái thì lúc nào cũng giữ gìn nó ở nhà, không muốn cho con lấy chồng vì sợ mất con. Thế nhưng mà giả sử nếu mà là con trai thì lại chỉ mong nó lấy vợ sớm cho nó yên bề gia thất. Cả nhà vừa đặt đít xuống ghế thì con chó mực già chẳng biết từ nãy đến giờ nó đi đâu, bây giờ mới lòng vòng từ sau vườn chạy ra đằng trước. Vừa nhìn thấy Chiến thì bỗng nhiên con chó nó khựng lại, nó xù lông bờm rồi nó gầm gừ. Con chó nó đứng ở ngay ngoài hiên, dòm dòm vào nhìn Chiến mà sủa. Bà Hà giật mình trừng mắt. Mực, Mực, im ngay. Ồ hay thế mày không nhận ra chủ đấy à? Chiến cũng không tỏ ra thân thiết với nó như trước đây. Gã đứng nép nép sau lưng bố, run rẩy. Con Mực nó làm sao đấy hả bố? Ông Hà cũng chưa hiểu chuyện gì. Ông đặt cái ba lô xuống thềm nhà rồi xua con chó. Ông dậm chân. Ô tổ sư mày Mực, thế mày im ngay. Mày không nhận ra à? Ngày xưa mày bé bằng cái nắm cơm thì chả là thằng Chiến nó bê mày về nuôi đấy. Ông cho mày củ riềng bây giờ, chủ mày chứ ai. Sau đó ông lại quay lại nhìn con. Ông cau mày. Gớm, mà có con chó mà sao mày phải cụp đuôi thế hả con? Ồ hay thì căng lên chứ lì. Con chó thấy chủ nóng thì cụp đuôi lùi lại, nhưng mắt nó vẫn trợn lên nhe hàm răng sắc nhẹo, gầm gừ với Chiến. Được một lúc nó sủa hóng vài câu rồi bỏ đi. Ông Hà bấy giờ mới xuôi tay buột miệng. Này con chó này nó động dở. Bình thường nó có sủa nó cắn ai bao giờ đâu. Bố tiên sư nhà nó. Bà Hà đẩy Chiến vào hẳn trong nhà, rồi bà mới thò đầu ra. Chắc là nó già quá rồi đấy. Mấy hôm nay tôi thấy nó cứ bước thấp bước cao. Thỉnh thoảng nó còn sầu cả bọt mép ông ạ. Ông xem thế nào. Không có khi bảo thằng Đinh, thằng Bảo nhà chú Lũy sang thịt đi. Để nó chết thì phí. Gớm, mà loanh quanh không khéo thằng Đức Nghiện. Nhà ông mõ đầu làng, nó đi qua nó câu mẹ mất thì cũng phải tội. Ông Hà nghe vợ nói thế thì cũng gật gù khen phải. Thôi thì lâu lâu ông cũng không được làm miếng thịt chó, chi bằng nhân dịp con trai ông về, nhà chả có gì, xử lý luôn con Mực mà làm một bữa. Ở nhiều nơi người ta vẫn quan niệm ấy là nuôi con gì trong nhà cũng chỉ đợi lớn mà làm thịt, chứ không như bây giờ kinh tế người ta đủ đầy, con người mới có thể quan tâm đến những loài vật khác. Phản ứng của con Mực khi nãy có thể nói là dấu chấm hết cho số phận của nó sau gần chục năm phục vụ trong gia đình nhà ông bà Hà. Con chó nó khôn, nó không để cho chủ của mình thực hiện ý đồ là nhờ hai thằng con nhà ông Lũy sang thịt. Ông bà Hà sau ngày hôm ấy có đi tìm khắp vườn trong vườn ngoài cũng chẳng thấy con Mực đâu. Bà Hà cứ tiếc rẻ mãi. Bà nhấm nhảnh, bà trách chồng. Đấy, biết thế bắt luôn đấy có phải không? Nó chạy mất mẹ rồi. Mà không khéo, mẹ, tiên sư không khéo là cái thằng Đức Trĩ, con nhà ông mõ đầu làng nó câu mẹ đi đấy. Cái thằng đó nó nghiện lòi cả Trĩ ra. Hớm hở cái gì ra mà nó chả cắp. Hoài của quá đi mất thôi. Ông Hà thực sự còn tiếc hơn cả vợ. Nhưng mà ông phải nhịn. Ông không dám nói thẳng ra là ông thèm thịt chó. Chiến nhìn phản ứng của bố, nghe mấy câu trách móc của mẹ, cứ tủm tỉm cười mãi. Ông Hà thấy con hiểu ý mình, ông ngượng nghịu đứng lên, ra sau nhà xách nước, tưới rau. Trong lòng của ông có điều gì đó mà lỡ lấn cấn, ông cảm thấy nó không có đúng lắm. Còn lại hai mẹ con Chiến ngồi trước thềm, đang dùng tay bóp vỡ vỏ để tách lên nhân lạc. Bà Hà tự tăng gia sản xuất, trồng thêm được một ít ngô khoai với mấy luống lạc. Nhà cũng không bị lo cái cảnh lúc giáp hạt. Cảnh nghèo túng cũng đỡ hơn trước. Hợp tác xã làm việc không cứng nhắc nữa. Lại thêm 3-4 xào ruộng ở ngoài bãi, năm nào cũng thu hoạch tốt, coi như là cũng có của ăn của để. Chiến lắc lắc cái nia đựng lạc rồi ngẩng lên hỏi mẹ. Thế thằng Thắng nó có năng biên thư về không mẹ? Nghe nhắc đến thằng con út, bà Hà phấn khởi. Bà khoe. Đấy, mày nhắc mẹ mới nhớ, em nó cũng sắp được về đấy. Thấy kể là đi tập bắn súng thật, được trúng bia cái gì ấy. Tao thì tao chả biết, nhưng độ 2-3 hôm nữa là nó ở trên mạn Thái Nguyên nó về đấy. Sắp lên chuẩn úy rồi. Thấy ăn nói ra dáng lắm. Bố mày cứ gọi là sướng phải biết. Chẳng qua là cứ oai, cứ làm trò không nói ra thôi. Chiến nghe em mình đi lính trưởng thành thì cũng vui, ôm lấy mẹ mà cười hạnh phúc. Bà Hà thuận tay vỗ nhẹ lên đầu con. Chiến bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, biết là mình lỡ tay động vào cái chỗ đau. Bà kéo Chiến ra rồi sốt sắng. Thôi chết, thế có làm sao không? Mẹ xin lỗi nhá, mẹ nhỡ tay một tí. Chiến cười cười. Không sao đâu mẹ, con giật mình thôi, Con có đau đớn gì đâu. Bà Hà nhìn con nhăn mặt. Mà sao mày cứ quấn lấy mẹ thế? Tranh thủ trời chưa tối, mày sang nhà hàng xóm xem chào hỏi người ta đi. Đàn ông, đàn an thì phải đi quảng giao một tí, đừng có rú rú ở nhà nhá. Chiến nhìn mẹ cười bẽn lẽn rồi đứng lên. Bà Hà lắc đầu, đổ chỗ nhân lạc vào trong túi rồi buộc chặt cẩn thận trước khi đứng dậy đến nấu cơm. Khi ấy ông Hà cũng từ sau vườn đi ra, thoáng cau mày rồi nhún vai đi ra cổng theo cái dáng khòm khòm của thằng con cả. Tối hôm ấy, hai mẹ con cùng vào bếp loay hoay một hồi. Lúc ăn cơm, Chiến bưng lên một đĩa thịt gà rang, một món đồ xào, một canh, một rau, thêm một đĩa đồ để ông Hà ông nhắm rượu. Nhìn những thứ thức ăn bày la liệt, ông Hà ngạc nhiên. Uầy, mày hay là mẹ mày nấu đây? Chiến còn chưa kịp giả nhời, bà Hà nhanh nhẩu. Đấy ông xem, con nó đi có vài năm đã khéo tay thế rồi đấy, nó nấu cả đấy, tôi chỉ có coi chó bóc hành thôi. Ông Hà kinh ngạc, bởi vì trước giờ chả mấy khi vợ mình nấu được ra những món thịnh soạn thế này. Thế mà thằng con trai của ông nó lại làm sao có thể nấu nổi. Ông còn lạ gì những cái món cháo cám trộn cơm ngày xưa thằng Chiến nó nấu cho cả người cả lợn nhà ông ăn. Thế mà có mấy năm nó đã lột xác như là người khác. Điều ấy khiến cho cả hai ông bà đều kinh ngạc. Ông gắp thử miếng thịt xào, cái vị nó vừa cay cay ngọt ngọt, chín nhưng không bỏ, thịt vừa mềm vừa dai, ăn vô cùng đưa miệng. Lại nhấp thêm ngụm rượu, ông khà một cái sảng khoái rồi thử món khác. Chẳng mấy chốc, cả nồi cơm hết veo trong niềm hạnh phúc của gia đình. Thế nhưng như các cụ đã nói, niềm vui ngắn chẳng tày ngang, niềm hạnh phúc chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn nó nảy liền hai nháy. Số là hôm ấy ông Hà được nghỉ sớm, trước ông là bộ đội phục viên. Về làng ông được bà con tín nhiệm giao cho chức đội trưởng đội dân quân. Rồi cứ thế, ông leo luôn lên chức xã đội trưởng, làm liên tiếp mấy nhiệm kỳ cho đến tận bây giờ. Hôm nay cuối tuần, ông làm quáng quảng nửa buổi rồi về nghỉ. Vợ ông thì đã về bên ngoài ăn dỗ từ hôm qua, nhà chỉ còn lại có hai cha con. Vào đến nhà, ông trông mảnh sân nhỏ láng bê tông sạch sẽ không một chút rác. Lá khô rụng xuống cũng được gom thành đống, dồn lại chỗ gần gian bếp. Quần áo giặt phơi ngay ngắn ở trên dây, y như là mấy chú bộ đội phơi khăn theo quân lệnh. Khung cảnh ngăn nắp như vậy chỉ xuất hiện ở nhà ông từ khi thằng Chiến nó đi Campuchia về. Trước đây dù vốn là ở với vợ, nhưng bà Hà tính toành toàng, chẳng ngăn nắp đến độ cầu kỳ như thế. Ban đầu thì ông Hà ông chả để ý đâu, đàn ông mà, mấy ai người ta để ý xăm soi cái sự tiểu tiết. Thế nhưng cứ như vậy mãi, ông cũng thấy nó ngờ ngợ. Quái thật đấy nhỉ. Nhất là khi ở trong làng, người ta bắt đầu có điều tiếng liên quan đến thằng con lớn nhà ông. Cụ tỷ là hàng xóm láng giềng, nhiều người người ta đang dỉ tai nhau là thằng Chiến thế đéo nào mà nó bị bùa đê, thế mới chết chứ lệ. Hôm trước đang ngồi buôn dưa lê hút thuốc lào ở bên ngoài góc tròi bảo vệ ủy ban, tự nhiên có con bé ở bên địa chính, nó gặp ông Hà, nó cười hô hố. Bác Hà, thế bao giờ con gái bác lấy chồng đấy? Vừa dứt lời, con bé địa chính nó cười lên như là chó ăn phải bả. Ông Hà vừa ngạc nhiên, vừa thấy sừng sượng, dù chưa biết là nó nói có ý gì. Dẫu vậy, ông vẫn là một người lớn tuổi, ông chỉ cười nhạt hỏi. Mày nói cái gì thế? Bác làm gì có con gái mà lấy chồng? Con bé địa chính bĩu môi. Gớm, bác cứ chối. Chị Chiến này, chị Chiến con gái nhớn nhà bác ấy chứ ai. Đến lúc ấy, ông mới biết được cái thông tin này. Cả làng người ta đang đồn là con trai cả của ông là người đồng tính, là cái kiểu 3D, mẹ bố tiên sư. Thôi thì người lớn đã đành, đến cả bọn trẻ con ở trong làng trong xã, ngày xưa chúng nó sợ ông một phép, ông lừ một cái chúng nó đái ỉa cả ra quần. Thế mà nay thấy chúng nó ở đâu, ông mặc dù có cố tránh thì chúng nó cũng ngoạc mồm mà gào lên cái bài nhạc chế, nghe nó cực kỳ mất dạy. Cái gì mà quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh, dưới hàng cọ xanh sao bóng đứng một mình, phải đứng một mình vì quả bóng nó bê đê, cứ đòi chơi gay cho nên các bạn tẩy chay. Mẹ cái quân mất dạy, cái lũ vô giáo dục, đến thế là cùng. Ông Hà mỗi lần nghe chúng nó hát là máu ông nó sôi lên. Nhưng mà ông làm đếch gì được chúng nó, chả nhẽ lại ra vả cho mỗi đứa một cái vì cái tội hát xuyên tạc. Chúng nó hát vu vơ như thế chứ, nó có nói tuyệt vào mặt ông đâu. Ông có cái quyền gì, ông lấy cái tư cách gì để mà ông ngậm bắt chúng nó im mồm. Thế là ông đành phải cắn răng chịu đựng. Ông ngậm đắng nuốt cay cho cái bọn trẻ con nó nhờn. Cũng chính vì vậy, ông bắt đầu để ý nhiều hơn đến sự thay đổi của thằng con cả. Quả nhiên là thằng con của ông nó đận này về, nó khác thật, nó khác trước nhiều lắm. Chết thật, chả có nhẽ. Này nhá, cái thằng này nó sạch sẽ đến mức khác thường. Con trai ông cũng như bất kỳ thằng thanh niên nào khác, có nghĩa là cũng buông quăng bỏ vãi, thỉnh thoảng quên cái nọ cái kia. Nhà cửa thì có khi cả tháng đếch thèm quét dọn. Ấy thế mà từ cái hồi đi cam về, nó hoàn toàn đổi tính. Mọi thứ trong nhà nó sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy. Ông lo lắm, thế nhưng tạm thời ông chưa muốn nói ra. Ông cứ coi như là con trai ông nó đổi tính, nó biết thu vén, nó biết ăn ở gọn gàng. Mà cũng không biết là nó đi đâu, lại để cho thiên hạ nói là nó bê đê như thế. Từ trong bếp, Chiến bước ra chào bố. Ông Hà cau mày nhìn con. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, cái bộ dáng ấy của con ông. Vẫn cái bộ quần áo rẻ tiền quen thuộc. Thế nhưng không hiểu vì sao, ông lại cứ có cảm giác nó gần gợn. Một thứ cảm giác xa lạ khi nhìn vào mặt Chiến. Có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của con trai làm ông thắc mắc. Chiến xách hộ bố cái cặp da cất vào buồng ngủ. Còn ông Hà thì vẫn đứng ở sân, dõi mắt nhìn theo con đang đùng đỉnh khuất đằng sau cánh cửa. Ông trầm ngâm cúi mặt, chớp mắt mấy lần nhìn chăm chăm xuống sân, rồi mới lững thững đi theo. Ông lo lắng trước tình hình sức khỏe sinh sản và cả sức khỏe tâm thần của thằng con. Nhưng sự lo âu của ông chẳng kéo dài lâu vì đang nằm thiêu thiêu ở trong buồng. Tự nhiên ông nghe có tiếng khóc ở ngoài đường lớn. Ông Hà giật mình chạy ra cửa ngó nghiêng. Chiến cũng tò mò vội vã đi theo xem có chuyện gì mà người ta làm xiên lên như vậy. Trên con đường cắt ngang qua cửa nhà, có người trung niên tay ôm cái xác một người đàn bà đã mềm ra như cọng bún, vừa đi vừa mếu máu. Ôi, các ông các bà ơi, ôi các ông các bà ơi, cứu vợ tôi với, cứu vợ tôi với, nó chết mất rồi, nó chết mất rồi. Ông Hà hốt hoảng vội vàng chạy ra, lựa lời bảo ông kia đặt vợ xuống. Mấy người hàng xóm tốt bụng cũng đến hỏi thăm an ủi. Người ta đứng quay thành một vòng tròn để cho hai vợ chồng cái ông tội nghiệp ở giữa. Một vài người nhanh chân chạy về nhà lấy thuốc, những mong bà vợ kia hồi tỉnh. Lại có cả mấy anh thanh niên kịp phóng xe ra đỡ người đàn bà lên trạm xá. Thậm chí có người hàng xóm còn vừa chạy vừa kêu lên thất thanh: Bà hồn chín biết con Hải ở đâu, quay về nhập xác. Bà hồn chín biết con Hải ở đâu, quay về nhập xác. Thế nhưng mà khổ quá, muộn mất rồi. Cái xác nó oặt oẹo, đầu vẹo sang một bên, hai mắt trợn lên chỉ toàn lòng trắng, từ khóe miệng một dòng máu đỏ tươi ọc ra. Máu chảy loang trên cái cần cổ trắng ngần, chảy xuống lớp áo vải bông dày cộm. Người chồng tên Hải quỳ bên xác vợ, gào khóc ầm ĩ, tay cứ liên tục lay lay thi thể như muốn gọi người chết hồi hồn trở về. Ông Hà thấy thương quá, để cho ông Hải khóc lóc thêm một lúc, rồi mới lệnh cho mấy anh thanh niên khỏe mạnh đỡ người chồng ra. Một anh trai trẻ tuổi bế cái xác kia vào nhà họ. Xong xuôi mọi việc, ông Hà chạy về nhà, không quên lấy tờ giấy báo đốt lên, ve vẩy xung quanh người như đốt vía. Trông thấy Chiến vẫn đang hiếu kỳ đứng xem, ông chép miệng: Khổ quá, mới ngoài 40 đã chết. Sao cô Hải có chết thế hả bố? Ông Hà nhìn Chiến mặt buồn rười rượi, tiếc thương cho một kiếp đàn bà yểu mệnh. Ông thở dài tiếp: Bố cũng chịu, Nhưng chắc là chết bệnh, tội nghiệp nó. Lấy chồng từ năm 16, con cái vừa mới lớn một tí, còn chưa kịp trả nghĩa sinh thành thì đã lăn mẹ ra rồi, gớm khổ. Trước thì cứ lai lưng ra mà làm, có ai ngờ được cớ sự chứ. Bệnh à? Bệnh gì hả bố? Mà lúc con đi cô Hải, cô ấy vẫn khỏe như vâm cơ mà bố. Ông Hà nhìn con. Mày hỏi tao thì tao biết thế đấy nào được. Nhưng thế bảo là bị ung thư đấy. Dạo ấy đang bình thường thì tự nhiên nó lăn ra nó ốm, rồi cứ bệnh tật đến tận bây giờ mới chết đấy. Chiến nghe vậy thì buột miệng kêu lên. Khổ thân, mới từng ấy tuổi, thế sao không đưa thi thăm khám mà lại để ở nhà thế hả bố? Ông Hà chép miệng nhấp một ngụm nước chè cho thấm giọng. Thằng Hải cũng đưa lên trạm xá rồi, rồi còn đưa lên cả viện tỉnh đấy. Người ta chả khám ra bệnh gì, mà đúng ra thì ung thư cũng chả phải. Chỉ biết là con Hải nó cứ ốm yếu xanh xao, ăn không ăn được, uống cũng chả được uống được. Bác sĩ bất lực, bó tay, kê đại cho vài thứ thuốc linh tinh rồi trả về. Mà cũng nhanh lắm nha, mới mấy tháng trước nó còn khỏe, thế mà vèo một cái đã tùng tắc tùng phèng. Ông Hà ngừng lời như không muốn tiếp tục câu chuyện đau lòng. Ông vân vê rúm thuốc lào nhét vào trong cái nõ điếu, rít một tiếng rất đanh. Ông ngửa cổ lên trần, nhả một cột khói trắng vào trong không khí. Sau đó ông nhấp vội một ngụm trà. Thôi, mày ở nhà xem cơm nước nha. Bố phải sang bên ấy xem người ta thế nào. Hàng xóm láng giềng với nhau, những lúc như thế này không có mặt rồi thiên hạ nó chửi cho. Nghĩ cũng tội nhà Hải, đã neo người, họ hàng thân thích thì không có. Ông Hà đứng dậy, Chiến cũng đứng dậy theo, lững thững đi ra ngoài cửa. Nhưng ông còn chưa kịp đi thì Chiến đã vươn tay giữ lại, giọng lắp bắp. Bố ơi, bố có thấy gì không? Cô Hải đang đứng ở trước cổng kia kìa bố. Ông Hà giật mình quay phắt lại nhìn con, rồi nhìn ra phía cổng nhà người quá cố. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì khác lạ ngoài đám đông đang súng sụng cả chục người hiếu kỳ. Ông cau mày. Mày nói cái gì? Có ai đâu? Chiến ngơ ngác. Bố không trông thấy cô à? Kìa. Cô Hải, cô ấy đi vào sân rồi kìa bố ơi. Kìa. Một lần nữa, ông Hà vội vàng trông theo. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có gì. Ông trợn mắt quát. Ôi, cái thằng này thế mày dở à? Hả? Sao mày nói linh tinh thế? Rồi nhà nó nghe được, nó sang nó vả vỡ mày à mày mồm ra. Người ta chết rồi. Chiến ngơ ngác nhìn bố, đứng đần mặt ra không hiểu chuyện gì. Bởi vì ban nãy rõ ràng là gã vừa trông thấy cái dáng người lùn lùn, gầy nhăng nhẳng của cô Hải đứng ở ngay ngoài cổng, rồi lững thững đi vào sân. Cái dáng ấy thì Chiến làm sao mà nhầm được. Ở cái làng này có ai xấu hơn cô Hải đâu. Thế nhưng không hiểu sao bố của gã lại không thấy. Chiến muốn thanh minh nhưng ông Hà đã bỏ sang bên nhà hàng xóm, mặc kệ Chiến vẫn đứng đực ra như ngỗng ỉa. Cơm nước xong xuôi, Chiến sang bên ấy, định bụng gọi bố về, bởi gã biết bố mình mắc phải cái số nợ đời. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Ở nhà nhiều khi bao việc bận bỏ mẹ ra đấy, thế mà ông cứ le te chạy sang xem hàng xóm láng giềng có gì không để ông còn giúp. Nay thế bố đi sang phụ đám ma cho nhà người ta đến tận chiều tối còn chưa về. Chiến biết cái tật đam mê hóng hớt của bố mình nó lại tăng lên, nhất định phải gọi ông ấy về thôi. Đứng ở ngoài sân, Chiến ngó nghiêng nhìn vào. Ở trong nhà người ta đang làm lễ tắm rửa cho người quá cố. Ở quê người ta gọi cái lễ ấy là lễ mộc dục. Lễ mộc dục cho nhà ông Hải. Do con gái tên là Cao thực hiện vì người chết là mẹ của cô. Tục này kiêng không để con trai làm bởi vì người chết là đàn bà. Ngược lại thì con gái cũng không tắm rửa khi cha chết. Bà Hải lúc ấy đã được cho ăn mặc chỉnh tề, tóc chải xuôi, lại được rửa mặt bằng nước ngũ vị. Cái xác đặt nằm ngay ngắn ở trên giường, đắp chiếu. Ở trên đỉnh đầu có kê một cái ghế con, trên đấy có một bát cơm đắp nấm, một quả trứng gà và một đôi đũa bông. Lạ một điều là trên bụng người chết người ta đặt một con dao nhọn sắc bén, không biết là để tránh tà hay là để trừ cái thứ quỷ nhập tràng. Chiến định gọi thì nhận ra ông chấp sự đang khấn vái hết sức thành tâm lại chính là bố mình. Gã nản quá, chả biết là ai nhờ hay chính ông Hà Le Te đảm nhận cái việc này. Chiến thở hắt, gã định quay về nhà ăn cơm trước nhưng lại hiếu kỳ nán lại xem. Ông Hà bắt đầu cử hành tang lễ phạm hàm, sau khi ra hiệu cho tang chủ tiến lại, cậy mồm người chết ra nhét vào đó 3 đồng bạc cắt một nhúm gạo nếp. Xong xuôi, ông đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, rồi ông trầm giọng khấn. Tự lập. Con cháu trong nhà nhanh chóng tiến lại, trai bên trái, gái bên phải, những người khác thì đứng xung quanh. Ông Hà lại tiếp. Cử ai? Lập tức thân nhân của người chết òa lên khóc rồi quỳ sụp xuống. Bố của gã cũng quỳ theo, chắp tay thành tâm khấn vái. Nay được giờ lành, xin rước nhập quan, cẩn cao. Ông khấn thêm vài câu ngắn nữa, nhưng Chiến không để ý, vì thấy con cháu người chết đang vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đưa thi thể của người chết từ trên giường vào trong áo quan. Thi thể người chết được đặt lên trên vải niệm, bọc xung quanh. Các con cháu nâng thi thể lên 1, 2, 3 lần. Nhưng đúng lúc vừa nâng người chết lên đến lần cuối, thì bỗng nhiên cái xác được tẩm niệm, nó đột ngột cử động. Cái đầu bỗng nhiên quay ngoắt sang một bên, cái mồm của thi thể mở rộng ngoác, từ trong ấy ọc ra bê bết bao nhiêu là máu, lẫn cùng với cái mớ gạo lếp nhoe nhoét và mấy đồng bạc. Đã thế, cái thi thể bỗng nhiên rung lên bần bật, rồi nó cười khanh khách. Cánh tay còn tưởng đã cứng đờ, bó chặt trong lớp vải niệm, bỗng nhiên thò sang một bên. Cả bàn tay nắm hờ, chỉ có duy nhất ngón trỏ là đang duỗi ra như đang chỉ. Chiến đứng ngay ngoài cửa, há hốc mồm kinh sợ đến bần thần cả người. Từ nơi xa xăm, một luồng gió đông ào ạt thổi về. Gió thổi tắt mấy ngọn nến ở trên ban thờ. Cái lạnh rùng rợn kinh hoàng bao phủ đến khắp cả tang trường. Lẫn trong tiếng gió là âm thanh của bầy chó trong làng. Nó cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhặng, chu lên từng hồi. Mấy người đang khiêng thi thể chuẩn bị cho vào quan rú lên thất thanh. Thằng nọ nhìn thằng kia rồi chẳng ai bảo ai, chúng nó buông luôn thi thể rơi đánh bịch xuống đất. Có thằng thì chạy ra, có thằng thì lồm cồm bò ra. Có thằng lao cả vào người Chiến, làm cho gã ngã sóng xoài ra sân. Ông Hải, chồng của người chết, thấy cảnh tượng đau lòng. Ông run lẩy bẩy, cũng ngã vật ra, mồm ông sầu cả bọt mép. Chỉ trong giây lát cả cái đám ma rối loạn. Hàng xóm láng giềng thấy hết cả biến cố, họ cũng hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu tang lễ. Ai nấy đều ráo rác cuống cuồng, như sợ là bà Hải sống lại, bà sẽ chồm dậy bóp cổ từng người. Mất một lúc lâu sau, không thấy có điều gì xảy ra nữa, người ta bắt đầu mới từ từ kéo nhau quay lại. Không biết ông Hải vì do quá đau hay là vì sợ hãi mà lăn ra ngất lịm. Hai đứa con ông cũng bần thần, chết lặng nhìn nhau. Chiến được mấy gã thanh niên kéo ra đằng sau. Sống lưng của ai nấy đều gai lạnh, người ta cứ nhìn nhau nửa tin nửa ngờ. Xung quanh đã có tiếng xì xầm bàn tán. Có người kinh hãi, nghĩ rằng là bà Hải bà ấy chết vào giờ linh, chết bất đắc kỳ tử, cho nên hồn vẫn cứ nhập về xác. Có người không mê tín thì lại trách lũ con cháu sao không làm lễ lạt khâm liệm cho nó tử tế, để cái đầu nó lật sang một bên, cái tay nó rũ ra khỏi. Thế nhưng trong ánh mắt của những kẻ đang có mặt ở đây đều lóe lên sự kinh hoàng. Người ta liếc trộm về bên trong tang trường. Từ trong nhà, ông Hải thò đầu ra, mặt mũi vẫn tái xanh, nhưng rõ ràng là ông đang cố tỏ ra bình tĩnh. Bố của Chiến nuốt khan nước bọt. Ông nói với mấy thằng thanh niên: mấy thằng kia, chúng mày vào đây khiêng cái xác của bà ấy vào quan tài đi, mau lên. Mấy thằng thanh niên nhìn nhau sợ đến vãi cả đái. Ông Hà nghiến răng quát: ồ hay mẹ tiên sư, chúng mày có thế mà đã sợ? Nhanh lên xem nào, thằng nào khiêng hộ tao ông Hải vào buồng nằm đến, sợ cái đéo gì. Bấy giờ có mấy người thanh niên bạo gan ló đầu lên. Sau một hồi đùn đẩy nhau, cuối cùng cũng có mấy thằng vào vác cái xác. Ở một góc, ông Hà chỉ huy phường bát âm tiếp tục tấu nhạc. Dưới vai trò là một nhạc trưởng, ông phối nhạc khá hay. Ông liên tục bắt đội nhạc hiếu hòa tấu từ huyền thoại mẹ cho đến gánh mẹ tỷ tê. Tang gia nhanh chóng bắt đầu trở nên bối rối, nhưng nó vẫn còn đỡ hơn cái cảnh vừa rồi, người chết tưởng là hồi hồn sống dậy. Mọi thứ tưởng đã trở lại bình thường. Nhạc hiếu đã vang lên cùng với tiếng khóc thảm thương ai oán của thân nhân người quá cố. Tiếng loa đọc thông báo đã đến giờ tang lễ, mời các thân bằng cố hữu, họ hàng gần xa vào phông điếu. Bắt đầu nghi thức tiếp theo trước khi quan tài được đưa đến miệng huyệt. Chỉ là ở trong khóe mắt, Chiến nhận ra có hai cái bóng mặc áo tang đang xúm lại nói chuyện với nhau. Thuận thế Chiến quay phắt lại nhìn, ấy là hai đứa con của người quá cố. Chẳng biết làm sao mà anh em nhà này nó lại kéo nhau ra đây thì thầm, không vào chịu tang mẹ. Đang đứng hóng hớt, ông Hà vẫy tay ra hiệu bảo Chiến đi về trước, đừng có sang đây làm gì, không thì hàng xóm lại nói đẻo là con hơn cha là nhà bạc phúc. Chiến cũng nhận ra những khuôn mặt có phần tiêu khiển khi nhìn mình. Chiến vội vàng bỏ về, tránh để cho hàng xóm người ta dị nghị. Có điều khi gã vừa quay người bỏ ra ngoài thì chợt gã khựng lại, vừa nhìn thấy bóng một người thoát ẩn thoát hiện, lướt thẳng vào buồng ngủ của nhà ông bà Hải. Bóng người ấy không phải ai xa lạ, mà chính là bà Hải, người đang nằm im ở trong quan tài. Thế là thế nào nhỉ? Chiến nheo mắt, đứng ngây ra một lúc, rồi tự nhủ rằng chắc là mình nhìn nhầm thôi. Gã cứ bần thần đi dọc theo hàng rào mùng tơi, đi về bên nhà mình. Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, ông Hà kể lại cho vợ nghe những sự kiện xảy ra trong đám tang. Bà Hà nghe cũng sợ nhưng không tin lắm. Đến ngày chính Chiến là người có mặt ở hiện trường, bây giờ nghĩ lại gã cũng chẳng thể nào tin nổi. Chuyện người chết đã liệm rồi mà vẫn còn có thể ngoái cổ nhe răng ra cười hình hạch như vậy. Nói là nói thế thôi, chứ Chiến cũng không mấy quan tâm đến chuyện thiên hạ. Đéo mẹ, cái mảnh đời của gã còn đang bê bết, thiếu gì drama đâu mà phải đi hóng hớt chuyện trong làng ngoài nước. Ngay chính trong cái đám ma của bà Hải, khi đến phụ việc đứng le ve, Chiến còn để ý thấy mấy mụ hàng xóm chỉ trỏ về phía gã, thì thầm to nhỏ gì thì gã nghe không rõ. Rồi cả mấy thằng ôn con, Chiến ức lắm. Giữa lúc tang gia nhà người ta đang rối như tơ vò, thế mà chúng nó còn hò reo hát cái bài đồng dao mất dạy mà không biết cái đứa nào nó bịa ra để trêu Chiến. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Chiến cay lắm. Chiến tự thề với lòng mình rằng bố mày mà biết thằng mất dạy nào chế ra bài này, bố cũng cho nó hỏng alo, tạo điều kiện để cho nó được đi một tour chấn thương chỉnh hình. Thế nhưng nghĩ là nghĩ thế, chứ có thực hiện được hay không là một chuyện khác. Thực sự là bấy lâu nay chính Chiến cũng nhận ra bản thân mình trở nên hơi khang khác. Bằng chứng là Chiến dạo gần đây bỗng nhiên chú ý đến chuyện vệ sinh hơn. Nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng ngăn nắp. Nói chuyện với người lớn là phải thưa gửi, cười nói cũng không hô hố như trước, mà thế nào nó cứ bẽn la bẽn lẽn cứ như là gái mới về nhà chồng. Còn chưa kể, Chiến bỗng nhận ra mình không còn có cảm tình với nữ giới. Hay nói thẳng toẹt ra là Chiến thấy mình bị thu hút bởi mấy anh chàng đẹp trai trắng trẻo, chứ không phải là những em chân dài ba vòng mời gọi. Không biết ấy là bẩm sinh hay là Chiến bị chúng nó đánh vào đầu, chạm vào một cái dây nào đó, ẩm IC, hỏng CPU hay là lòng giam, nó mới thành ra như vậy. Chiến nghĩ đến bản thân mình, thầm tự trách, biết thế mình đừng về đây, đừng về cái xó làng này. Cứ bám ở lại bên Cam, hoặc có khi trốn sang Thái Lan, hoặc thậm chí là vượt biên một lần nữa, rồi lộn về ở trong miền Nam. Biết đâu trong những môi trường cởi mở và khai phóng, Chiến lại có thể come out một cách dễ dàng hơn. Nào có phải chịu nhiều điều tiếng dị nghị như ở cái xó làng cổ hủ. Càng nghĩ càng xót, Chiến chán đời, ăn qua quýt mấy bát cơm rồi lững thững đứng dậy, lê đôi chân chữ bát ra ngoài cổng, hít thở bầu không khí trong lành. Thế nhưng vừa lò dò ra ngoài hiên, bỗng nhiên Chiến trợn mắt, tái mặt há mồm, ôm ngực ho sặc sụa. Bởi lẽ trong cái dáng chiều đỏ ối, tranh tối tranh sáng, ở đầu ngõ Chiến nhìn thấy có một bóng người. Người ấy không đi ngang qua cổng mà đứng hẳn lại, nhìn chằm chằm vào Chiến. Mặc dù trong nét trời nhập nhoạng, khoảng cách chỉ vài ba mét, Chiến trông rõ mồn một, ấy là một người đàn bà. Trên người quấn toàn là đồ vải xô trắng, ướt sũng, dính bê bết cả đất cát, mái tóc buông dài, phủ ngang vai. Trên gương mặt là một nét dị thường, làn da thì xám xịt, nổi rõ những mạch máu đã chuyển thành màu đen tím. Đôi mắt của người ấy lờ đờ, hòa lẫn với sắc trời lúc về chiều, làm cho cả cảnh cả người lại càng thêm phần quỷ dị. Cái lớp áo trắng như là vải liệm, dính vào da thịt. Hai cái ống quần lai đen không biết là do gió thổi hay vì lý do gì, cảm giác cứ căng phồng cả lên. Chiến sợ lắm, bởi vì gã còn lạ gì người này. Đây chính là bà Hải, người hàng xóm chết bất đắc kỳ tử vừa rồi. Không hiểu vì lý do gì mà năm lần bảy lượt lại hiện ra với Chiến. Chiến nhìn mặt người chết, kinh hãi ôm ngực, ho như muốn nổ cả phổi. Gã sợ như muốn đứng tim. Chiến bật ngửa ra sau, hoảng loạn bò lùi bằng cả tứ chi trên đất. Vừa thấy Chiến như vậy, cái bóng bỗng nhiên lao chồm về phía gã, giơ bàn tay ra phía trước như vồ lấy. Chiến! Chiến! Chiến! Mày làm sao thế Chiến? Chiến vẫn lồm cồm bò lùi, hai mắt mở to không chớp, miệng đắng ngắt như vừa uống rượu mạnh, kinh ngạc không thốt lên lời. Bởi lẽ khi lại sát gần cái bóng người kia, bây giờ lại hóa ra là cô Hoa, cô bạn hàng xóm, con gái của bà Hải. Mất một lúc lâu, Chiến mới lắp bắp: hóa ra là mày đấy à? Hoa nhìn gã, mặt của cô vẫn còn tái xanh vì lo lắng. Cái gì? Thế tao chứ ai? Mày làm sao thế Chiến? Chiến không trả lời, giang tay gạt Hoa sang một bên, rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài con đường vẫn tấp nập người qua lại. Chiến và Hoa là hàng xóm lâu năm, tuy hơn kém nhau vài tuổi, nhưng đã quen mồm gọi mày tao như vậy từ khi còn bé tí. Ở trong nhà, vợ chồng ông bà Hà nghe tiếng nói chuyện nhí nhéo thì cũng lật đật chạy ra. Thấy con trai ngồi bệt ở trên sàn, mặt mũi ngây đơ, da rẻ nhợt nhạt, lại còn có cả con Hoa, bà Hà ngạc nhiên. Ồ, thế cháu Hoa đấy à? Hai đứa mày làm gì mà không vào trong nhà thế? Thế thằng Chiến, mày làm sao thế Chiến? Chiến không trả lời, Hoa phải lên tiếng đáp. Cháu vừa đi ngang qua, định rẽ vào cảm ơn hai bác đã giúp nhà cháu, thì cháu thấy thằng Chiến ho sặc sụa rồi ngã vật cả ra sân. Cháu sợ quá, cháu mới vội chạy vào. Nó cứ nói cái gì lung tung, cháu cũng chả biết. Ông Hà đứng bên hiên nhìn con, nghi hoặc: thằng kia, mày làm sao đấy? Chiến bây giờ mới lắp bắp: Dạ, con vừa nhìn thấy cô Hải. Cô Hải, cô ấy đứng này trước cổng nhà mình. con ra đến đây thì lại trông thấy suýt nữa thì đứng cả tim. Chiến nói đến đây dừng lại, thở hổn hển. Hai vợ chồng ông bà Hà và cô Hoa cũng tái mặt nhìn nhau, kinh hãi như thể là chính mình cũng vừa nhìn thấy người chết. Bà Hà mất một lúc lâu mới định thần lại, bà nói như trách con. Ô hai cái thằng này, mày đừng có dọa mẹ. Ma nào, ma ở đâu ra? Mày bình tĩnh xem nào. Hoa cũng bức xúc. Mẹ nói cái gì đấy? Hả? Hay, tao mà mày lại bảo là mẹ tao là thế nào? Mày liên thiên vớ vẩn vừa thôi. Chiến gắt. Thật mà, con trông thấy ma thật mà. Bố mẹ không tin à? Cô Hải cô đứng ở ngay cổng. Hoa ơi, tao thề, tao mà nói điêu thì siêu nước nhà tao nó thủng. Hoa vẫn không chịu buông. Mày trêu tao hay là thế nào đấy? Tao chứ ma nào. Chỉ có tao đứng ở ngoài cổng nhà mày, chứ làm gì có ai. Tao định sang để cảm ơn hai bác, mày lại nhờ hai bác phụ nhà tao nốt ngày mai. Ai ngờ thì thấy mày ngã lăn quay. Hoa cướp lời chen vào. Để cho Chiến không nói lung tung, sợ rằng sẽ bị người ngoài đánh giá. Nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng của Chiến, cả Hoa lẫn ông bà Hà đều dần dợn. Vô thức họ đưa mắt nhìn ra ngõ, lại nghĩ đến cái cảnh lúc người ta đang chuẩn bị liệm bà Hải. Lúc đấy sợ thế, bà ấy ngoẹo sang một bên. Máu của bà ấy ọc cả ra, loang đỏ trên lớp vải liệm. Ông y sĩ ở bên trạm xá thì ông giải thích rằng có khi là người chết, cái luồng hơi nó còn nén ở trong ngực. Vì lớp vải liệm bó chặt quá, cho nên lúc ấy nó ọc ra, nó dẫn đến cái việc làm cho cơ thể nó chuyển động như vậy thôi, chứ không có cái gì đâu mà phải sợ. Thế nhưng mà đéo mẹ, lúc ấy mà ông ấy ở đấy, nhìn thấy một người chết cử động, ọc máu, rồi cứ phập phà phập phồng như cười, còn mà đến ông ấy cũng sợ đến vãi cả cứt ra ấy chứ. Sau một hồi, bà Hà kéo tay Hoa vào nhà, còn ông Hà thì lôi Chiến đứng dậy, ngồi xuống bàn nước mà Chiến vẫn run cầm cập. Bà Hà gặng hỏi thêm một lần nữa, thế cái đầu đuôi ra sao? Hai đứa cứ từ từ kể lại hết xem nào. Hoa gật đầu thuật lại việc cô nhìn thấy Chiến ngã ngửa ở ngoài thềm, còn Chiến thì kể rằng là mình nhìn thấy ma đứng ở ngoài cổng. Bà Hà nghe qua sự việc, tay của bà cũng run. Ngồi đối diện bà, mặt Chiến tái xanh, bờ môi xám xịt. Đôi tay cầm cốc nước mà không cả đưa lên mồm uống được. Bà Hà nhìn con, không biết bà nghĩ gì mà lắc đầu lo sợ. Bà đứng lên rút ra mấy que nhang, thắp lên ban thờ, chắp tay khấn vái các đấng anh linh tiền tổ. Như mong mỏi thân nhân sẽ hiện về, bảo vệ cho con trai bà tai qua nạn khỏi. Chiến ngồi ở bên cạnh Hoa, chớp mắt liền mấy cái, cố nhớ lại những chi tiết rùng rợn mà gã vừa trải qua. Gã không thể nào nhìn nhầm được, rõ ràng là gã nhìn thấy ấy là bà Hải, mẹ của đứa bạn hàng xóm của mình. Hoa và Chiến chơi với nhau từ khi còn bé tí, thân đến độ cứ như là hai chị em với nhau rồi. Chiến cũng vì vậy làm sao mà nhầm được. Hơn thế nữa, con Hoa nó cũng không giống mẹ, nghĩa là nom khá xấu, tướng tá cục mịch như đàn ông, chứ cũng không có nhỏ thó như bà Hải. Chiến nhầm là nhầm thế nào? Rõ ràng là nó thấy ấy là bà Hải đứng ngay trước cổng nhà mình, còn chồm về phía gã. Không hiểu sao chỉ trong chớp mắt lại hóa thành con Hoa. Trầm ngâm một lúc không cắt nghĩa ra được vấn đề, Chiến cũng thở dài. Chắc chắn là có lẽ mình không nên làm cho mọi người lo âu. Chiến bảo, thôi, chắc là con bị ám ảnh, hoặc là lúc ấy trời nhá nhem, con nhìn không tỏ thôi. Bà Hà tặc lưỡi, ừ thì mẹ cũng nghĩ thế, chứ ma quỷ nào mà dám hiện hồn về khi mà còn đông người như thế được. Hoa tiếp lời, bác nói phải đấy, trời đang giữa mùa hè, quá 6 giờ mới tắt nắng. Lúc vừa rồi ngoài đường còn tấp nập, người qua người lại, có khi nào nó nhìn nhầm thôi. Thế nhưng Chiến biết nhầm là nhầm thế nào, gã không nhầm. Chỉ có điều bây giờ gã cũng đành phải nghiến răng gật đầu, vì không muốn làm mọi người hoang mang. À, có khi là tao nhìn nhầm thật. Chắc là mai tao phải đi khám mắt thôi. Biết đâu là tại cái vết thương nó đánh vào đầu, chạm vào cái dây thần kinh thị lực của tao. Vừa nói, Chiến vừa chỉ vào vết thương mới được cắt chỉ hơn tuần. Ông Hà chép miệng. Ngày mai mày đi chụp chiếu kiểm tra kỹ đi con ạ. Rồi không khéo nó dở điên dở dại ra đấy. Nhà đéo có tiền mà nuôi báo cô cái loại mày đâu. Hoa ái ngại nhìn người bạn hàng xóm, rồi lại nhìn ông Hà sau câu nói chẳng chút ân tình. Bà Hà chép miệng. Ô hay cái ông này, ông chỉ nói linh tinh. Bố con ông sao mà giống nhau thế không biết được. Chỉ được cái ác khẩu. Thôi dọn cơm đi rồi rửa bát, tối rồi đấy. Hoa thấy việc đã xong liền bảo. Cháu cũng xin phép về thôi, mai có gì nhờ hai bác sang giúp nhà cháu nốt. Bà Hà gật đầu. Ừ, thế đi về đi, nhanh không tối. Mày cứ yên chí, việc hệ trọng như thế nhà bác làm sao mà quên. Dĩ nhiên là cả hai vợ chồng ông bà ấy không quên được cái trọng trách nặng nề. Bằng chứng là cả đêm hôm ấy lẫn sáng hôm sau, bà Hà đều có mặt ở bên đám. Ông thì làm chấp sự, còn bà thì chỉ đạo bọn thanh niên khiêng bàn ghế, rót trà nước, ghi vé xe. Nhưng nói vậy chứ người mệt hơn cả lại là Chiến, bởi gã mới là đầu sai đắc lực nhất trong toàn bộ tang lễ. Nhưng cũng từ đó cho đến tận chiều hôm sau khi hạ huyệt, Chiến không thấy hiện tượng quái dị gì, cũng không nom thấy bà Hải hiện về thêm một lần nào nữa. Chiến đã thầm thở phào. Đêm hôm đó, sau khi ăn một bữa rút kinh nghiệm ở bên nhà ông Hải, gọi là rút kinh nghiệm và chia buồn với gia chủ, thế nhưng mà người ta vẫn cứ đớp hít tưng bừng. Thế nên khi về nhà, Chiến đã say díu cả lại, mở cả mắt, đặt lưng xuống giường là lập tức kéo bễ. Tiếng kéo bễ còn chưa được dài thì lại bị những âm thanh bành bạch, cứ như là tiếng chảy giã thịt vang lên bên tai. Chiến chập chờn, hấp hé mở mắt nhìn. Người gã run lên vì lạnh, đầu vẫn còn đang ong ong vì men rượu. Ở ngoài sân, gió thổi ào ào thốc vào trong buồng, mang theo làn hơi giá buốt. Lạ thật, chiều nay vẫn còn nắng ấm chan hòa mà sao đêm nó lại lạnh như thế. Tầm này làm gì đã có gió mùa đông bắc. Gã đưa tay xoa xoa lên đôi vai trần đang run lên vì rét. Gã giơ tay ra trước mặt của mình nhìn cho rõ. Rét như thế mà tay của gã lại toát mồ hôi. Chiến không trả lời được, nhưng vẫn ngồi dậy với tay xuống thành giường, tung cái chăn mỏng đắp lên người, rồi khép lại cái khung cửa sổ. Căn phòng mờ tối, chỉ có ngọn đèn ngủ màu xanh leo lét ở trên tường. Gã lồm cồm nhìn sang, đưa tay dí sát mặt đồng hồ để soi giờ. Hình như là cái đồng hồ này nó bị hỏng, bởi vì kim giờ kim phút lúc này đều đang chỉ vào con số 12, không hề nhúc nhích thêm. Chiến chép miệng chán nản. Cuối cùng gã tung chăn bước xuống giường, khua chân tìm dép. Bởi lẽ gã vẫn nghe thấy ở bên ngoài tiếng chảy vẫn cứ vang lên thình thịch trong đêm. Nghe cái thứ âm thanh ấy nó quả thực là khó chịu lắm. Lẫn trong âm thanh khô khan, thỉnh thoảng còn nghe tiếng lốp cốp, cứ như là người ta tống xương người vào cái cối mà giã. Mặt trăng le lói lên cao tận đỉnh đầu, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mảnh sân rộng. Chiến vịn tay vào cửa, người vẫn còn đang vàng vất, mắt chớp chớp. Ngoài sân không có gì cả. Từ lúc gã bước ra đây thì cái âm thanh kia cũng ngưng lại. Gã ngạc nhiên đứng ở trên bậc thềm, căng mắt nhìn xung quanh mà không có ai. Vậy thì ai vừa giã thịt? Chiến cũng chẳng cắt nghĩa được tiếng động ấy phát ra từ đâu. Gã nhìn xuống chỗ cái chày với cái cối đá vẫn để ngay ngắn ở chỗ thành bể nước. Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, có mà đứa điên nào nó mới đi giã thịt. Bất giác Chiến giật mình sững người, lẩn lút dưới những gốc cây, những bụi rậm ở trong vườn. Gã vừa trông thấy có bóng người trắng toát lóe lên một cái rồi biến mất. Gã căng mắt để nhìn cho rõ, thậm chí đưa tay lên rụi rụi đôi mắt kèm nhèm. Cái bóng ấy vừa lại hiện ra một lần nữa, nhưng lần này rõ ràng hơn vì nó ở ngay bên cạnh bể nước, cách cửa sổ buồng của gã chỉ vài bước chân. Chiến nhận ra đó là một người đàn bà, tóc xõa ngang vai, mái tóc không đen mà lấm tấm điểm bạc. Mặc dù người đàn bà đứng quay lưng lại, nhưng Chiến vẫn cứ bàng hoàng nhận ra đó chính là bà Hải, người vừa mới chết. Chiến kinh ngạc, há hốc mồm không nói được một câu. Trên người bà Hải bây giờ lõa lổ không một mảnh vải che thân, lộ ra những gì đáng phải che đậy. Giữa đêm hôm khuya khoắt, bà hàng xóm vừa mới chết chẳng hiểu vì sao lại hiện ra trần truồng, đi lại trước mặt một thằng bóng kín như Chiến. Gã băn khoăn. Trong đầu của Chiến đã có lúc bật ra câu hỏi, hay là vì bà Hải bá chết đúng lúc cái độ hồi xuân hừng hực, cho nên bà mới hiện về với Chiến. Bởi vì gã là một thanh niên cao to mồ hôi dầu, lại còn giã thịt cứ bành bạch mới dở người. Giá như trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà Hải biết Chiến đang trổ bóng, hoặc giả như gã kịp come out cho phụ mẫu song thân, cho thân bằng quyến thuộc, cho cả làng cả huyện này biết, thì có lẽ con ma cởi chuồng kia nó không hiện ra với gã. Chiến sợ lắm. Đời gã chưa biết mùi luyến ái, cái ngàn vàng chân quý vẫn còn để dành cho một anh nào đó tương lai. Thế mà đêm nay lại bị con ma hồi xuân nó ức hiếp. Thế này thì sống làm đếch gì nữa. Chiến bần thần chết chân tại chỗ, nhưng gã nhận ra bà Hải cho dù có trần truồng hiện về, nhưng không phải là để tìm Chiến để giải tỏa. Bằng chứng là thỉnh thoảng bà Hải dừng lại, ngẩng mặt dòm vào trong nhà. Hình như là bà không nhận ra là Chiến phát hiện ra mình, cho nên bà lại cúi xuống thần thơ bước đi. Kỳ lạ đó là hình như là bà vừa đi vừa khóc, bởi lẫn trong tiếng gió thổi vi phút, lẫn trong tiếng lá cây xào xạc, Chiến còn nghe tiếng nức nở ai oán. Những âm thanh thê thiết cứ vang lên trong đêm, dù chỉ cách mình có vài mét nhưng lại xa thăm thẳm như từ cõi âm vọng về. Không biết có phải là bà Hải buồn vì biết Chiến đã trổ bóng hay không mà bà ấy khóc uất ức như vậy. Dù là bà Hải đến đây với mục đích gì thì lúc này Chiến đã sợ vãi cả da quần rồi. Gã muốn chạy, gã muốn kêu ré lên để làng xóm láng giềng mà biết để cứu gã. Nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này mồm của gã cứng đờ như là người trúng gió. Toàn thân của gã thì tê dại tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò. Không thể nào cử động được dù chỉ là một ngón tay. Thứ duy nhất bây giờ có thể hoạt động được chính là đôi mắt của Chiến. Tiếng khóc ngày một rùng rợn, trong giây phút căng thẳng chưa thể nào cắt nghĩa. Bà Hải lõa lồ khiến Chiến có cảm giác như đang đối diện với một thế lực dị thường. Cả mảnh đất của nhà gã đang ở, mảnh đất tổ tiên để lại, nay đã trở thành một đống hoang vu lạnh lẽo, một nơi không dành cho người sống. Cảm giác lại càng đáng sợ khi gã nhận ra bóng ma cởi chuồng của bà hàng xóm đang từ từ quay phắt tiến lại phía Chiến. Càng đến gần, gã càng nhận ra sự xuống dốc của nhan sắc sau tuổi 40. Quả thực với cái bò đi và cái giao diện như thế này thì dù Chiến vẫn là Lê Hiếu Chiến, không hề trổ bóng đơm hoa, thì cho có các vàng, gã cũng không đem dâng thân hay mình cho bà Hải. Càng lại gần thì khuôn mặt của bà lại càng biến đổi, nó bắt đầu nhăn nhúm vặn vẹo cả đi. Da rẻ của bà tái nhợt, cái màu da nguyên thủy vốn hơi bánh mật nay nó cứ vàng vàng như là màu lá úa. Nhiều chỗ trên người đã hoàn toàn sập sệ do thời gian. Chiến tưởng tượng ra hình ảnh của con ma vú dài trong những câu chuyện dân gian kinh dị. Điều đáng sợ nhất là tiếng khóc thảm thiết của bà Hải. Tiếng khóc não nề lắm. Có lẽ là vì trước khi chết, bà Hải vẫn còn vướng bụi trần, lòng vẫn còn chưa thỏa cơn hồi xuân mãn dục, cho nên bà mới uất ức mà khóc. Chiến không dám nghĩ nhiều, gã cố gắng quay đi mà không được. Gã đứng chết chân, đôi mắt trợn lên, quá lâu không chớp được cho nên mắt nó đau buốt, trào nước mắt ra. Chiến run rẩy lẩm bẩm: Cô Hải ơi, cô sống khôn của thác thiêng, cô đừng hiện về kiểu này mà cháu sợ lắm cô ơi. Cô ơi, cháu chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của cô. Cô có nhu cầu gì thì cô cũng tìm ai sàn tuổi cô. Chứ sao cô lại tìm cháu? Cô ơi, cô Hải ơi là cô Hải ơi. Cô ơi, hay là cô vào cô xơi tạm bố cháu cũng được cô ơi. Cô ơi nhá, cô vào cô xơi bố cháu tạm cũng được. Cô tha cho cháu cô ơi. Tiếng khóc của hồn ma người đàn bà vẫn vang lên. Chuỗi âm thanh ghê rợn lạnh lùng làm cho Chiến kinh hoàng. Lại được phụ họa thêm những cơn gió đang vi vút thổi. Gió rít lên từng hồi, luồn qua những ô thoáng ở trên trần nhà. Khi bóng ma của bà Hải chỉ còn cách gã một chút thì bất thình lình bà rẽ sang hướng khác. Bà tiến ra ngoài cổng rồi loang loáng biến mất trên con đường nối. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Chiến cảm giác tim gan phèo phổi của mình nó trộn vào với nhau. Gã cứ tưởng là mình cũng sắp thăng thiên đi theo cô Hải. Cố nén sự sợ hãi tột độ, Chiến bây giờ chân tay mới bắt đầu từ từ cử động lại được. Gió bên ngoài vẫn cứ gào thét. Gió uốn quằn những khóm tre cọ vào nhau thành những âm thanh lộc cộc kỳ quái. Những tán lá, những cành cây in bóng xuống sân như là những bàn tay ma quỷ khổng lồ ngọ nguậy. Tất cả mọi thứ cứ hiện lên, làm cho Chiến quên đi hình ảnh hồn ma của bà Hải. Bỗng nhiên gã giật mình nghiêng người, liếc sang bên kia đường. Dưới những cơn gió lạnh thổi ù ù, gã thấy một người đang đứng. Nhưng đó không phải là bà Hải. Vừa rồi dù rằng người đó đứng quay lưng lại phía gã, Chiến nhận ra bởi vì người này tóc ngắn hơn, trên người mặc một chiếc áo tối màu. Chỉ là vì đứng cạnh một bức tường cho nên tương phản để cho Chiến nhìn rõ. Điều làm cho Chiến giật mình kinh ngạc không phải vì thân ảnh ấy xuất hiện giữa đêm, mà là cho dù trời có tối đi chăng nữa thì gã vẫn nhận ra kẻ đang đứng ở chỗ bức tường ấy là con Hoa, con nhà bà Hải. Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, nghĩ đến nhân cách một con người, nghĩ đến việc con Hoa là bạn thanh mai trúc mã với mình bao năm, Chiến sợ rằng câu chuyện người thân mới chết hiện về bắt con cháu đi theo. Gã hộc tốc lao ra cổng, băng qua đường, vừa chạy vừa ú ớ. Ngỡ là con Hoa bị bà Hải nhập hồn như trong những câu chuyện ma mãnh mà gã thường nghe ở trên mạng. Chiến giang tay thẳng vỗ đánh bốp một cái vào giữa mặt con Hoa. Lập tức Chiến thấy con Hoa trừng mắt, không nói không rằng, con Hoa co chân đạp một cái thật mạnh vào giữa háng của Chiến, làm cho gã nấc lên một tiếng. Ôi giời ơi! Chiến là bóng. Tất nhiên gã là bóng, nhưng không phải vì gã là bóng mà gã có thể chịu được một cú đạp như thôi sơn vào giữa háng. Cơn đau bùng lên làm cho đầu óc của Chiến nó choáng váng, nó tơi bời. Tim của Chiến nó đập phành phạch, chân của gã run lên, hai đầu gối của gã đánh lô tô, toàn thân của gã bủn rủn. Hoa thấy mình ra tay quá mạnh thì hốt hoảng: Ôi trời ơi, mày có sao không? Ai bảo tự nhiên mày tát tao? Chiến lắp bắp. Tao tưởng. Nói đến đây, Chiến khặc khặc mấy tiếng như là có cái gì vướng ở trong cổ họng. Sau đó, gã trợn mắt, ngã vật ra. Hoa sợ quá vội vàng chi hô. Ôi làng nước ơi, bà con ơi, thằng Chiến nó thọt cà lên cổ rồi. Cứu với. Kể ra cũng thiệt thòi cho Chiến, bởi vì gã không bị thọt cả lên cổ, chứ gã mà bị thọt cả lên cổ thật thì biết đâu cái tai nạn ấy nó có thể hợp thức hóa cái vụ Chiến là bóng. Gã có thể đàng hoàng come out với tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc Chiến có come out được và được thiên hạ chấp nhận hay không, chúng ta tạm thời không nói đến. Bởi vì drama ở trong cái làng này không chỉ xoay quanh cuộc đời nhạt như nước ốc của Lê Hiếu Chiến. Drama bắt đầu ngay từ cái đêm Chiến bị Hoa đá trúng vào trứng ré. Số là hôm đó Hoa đang ngủ, bỗng nhiên nghe có tiếng có ai gọi, âm thanh cứ trùng trầm đục thê thảm. Lồng ngực của cô nghẹn cứng lại, hô hấp không thể thoát ra, cứ ú à ú ớ. Bên ngoài gió đã ngừng thổi. Ở góc sân, hình như có bóng người vừa lướt nhanh qua, làm cho Hoa giật mình. Cái bóng xiên xiên theo ánh trăng hắt qua ô cửa sổ. Hoa bừng tỉnh. Trong nhà lúc này vắng lặng như tờ. Ông Hải hình như vẫn ngủ say ở buồng bên. Hoa ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ. Bên ngoài tiếng khóc không còn nữa. Hay nói đúng hơn, bây giờ nó đang chuyển thành những âm thanh rin rít, nghe như là tiếng móng tay đang cào lên lớp gỗ cứ cồng cộc trong đêm. Những âm thanh ghê rợn hòa cùng với những luồng gió thâm u lạch cạch. Hoa lạnh buốt cả sống lưng. Hình như là có người nào đó ở bên ngoài đang cố gắng lọt vào trong nhà. Cánh cửa sổ bắt đầu rung lên bần bật, cái tiếng bản lề kẽo cả kẽo kẹt rít lên từng hồi, nghe ghê răng. Ở bên ngoài, tiếng khóc không còn tỉ tê nữa, mà bây giờ nó đang gào thét như giận dữ, hòa cùng với tiếng gió thổi mỗi lúc một kinh hoàng tựa như trời sắp nổ bão. Cố nén cơn sợ hãi, Hoa bám tay vào song cửa, đưa mắt dòm dòm qua cái lỗ nhỏ. Những cành cây in bóng chiếu xuống sân nhà, hiện lên trong mắt Hoa như những bàn tay quỷ ngọ nguậy. Tất cả mọi thứ hiện lên thoáng chốc, Hoa bất giác rùng mình khi cô nhận ra trên khoảng sân gạch đỏ hiện lên một cái bóng người quen thuộc. Cái bóng gầy gầy, mái tóc dài sơ xác, nhưng chỉ cần thoáng trông qua, Hoa nhận ra đó chính là mẹ mình. Người đáng lẽ bây giờ đang phải nằm im dưới ba tấc đất. Bà Hải đứng ở sân, lặng lặng nhìn vào buồng ngủ của con gái. Hoa đờ dại. Cô không thể cử động được. Và sau đó cô nghe thấy tiếng chân của mẹ mình đã bắt đầu bước đi dần lên, tiến lại về phía mình. Giọng nói ai oán của bà Hải vang lên. Hoa ơi, Hoa, con ơi, bố mày giết mẹ rồi. Bố mày giết mẹ rồi con ơi. Hoa ơi, Hoa còn đang bàng hoàng. Một lần nữa cô liếc mắt qua cái lỗ cửa, rồi sau đó cô giật mình thấy mẹ lại lủi thủi quay ngược lại ra sân, khuất dần sau cánh cổng. Bấy giờ Hoa mới cử động được. Cô bàng hoàng chồm dậy khỏi giường, tung cửa chạy ra ngoài. Khi ra đến nơi thì ở ngoài đấy chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại là những hình ảnh hãi hùng vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu làm cô kinh sợ. Không dám đứng đó lâu, mảnh đất đã gắn bó quen thuộc từ khi sinh ra lớn lên đến giờ, nay nó trở nên kinh dị. Hoa tự hỏi thoáng mường tượng ra những cảnh hãi hùng trong những bộ phim giận người, về những ngôi nhà ma ám, những hồn ma lang thang ở đầu đường, xó chợ, những vong quỷ bám ở trên cành cây, bụi cỏ. Cô đã toan lảo đảo trở vào trong sân, dựa lên cây cột nhà, thở hổn hển. Nhưng còn chưa kịp cất bước thì ở bên kia đường có tiếng chân người vội vã lao tới, rồi vả đánh bộp một cái vào mặt cô như trời giáng. Hoa tưởng là mình gặp thằng cướp cho nên co giò đá thẳng vào giữa háng kẻ ấy. Cho đến khi nghe tiếng rú lên quen thuộc thì Hoa mới nhận ra đó là Chiến. Đêm hôm đó còn có một sự việc kinh khủng nữa xảy ra. Đó là người ta không tài nào gọi được ông Hải dậy. Thấy ở ngoài cửa đập ầm ầm, thế mà bên trong buồng thì bố mình vẫn cứ im hơi lặng tiếng. Hoa sợ lắm, tưởng bố mình gặp chuyện chẳng lành. Hoa khóc lóc kể lại đầu đuôi sự việc, tại sao cô lại lang thang ra ngoài lúc nửa đêm. Người ta nghe Hoa kể chuyện oan hồn hiện về báo mộng thì ai cũng bán tín bán nghi. Ngay lập tức có mấy anh thanh niên tò mò quyết định lao vào cánh cửa đánh sầm một cái. Khi cánh cửa mở bung, người ta bàng hoàng thêm một lần nữa phát hiện ông Hải bố Hoa đã biến đâu mất khỏi nhà. Tiền bạc tài sản ông cũng mang đi sạch, quần áo cũng dọn sạch ở trong tủ. Chuyện không ai ngờ cuối cùng cũng vỡ lở. Ông Hải ra tay giết vợ, động cơ và thủ đoạn của ông chỉ thực sự rõ ràng khi ông bị công an bớ trên đường đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Nguyễn Văn Hải sau khi từ miền xuôi lên đên lập nghiệp một thời gian, kết duyên cùng vợ. Năm ấy là một cô gái mới chỉ 16. Hai người có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Lúc nào cũng mang trong mình cái mặc cảm ăn nhờ nhà vợ, bởi mảnh đất và căn nhà ấy là của bên ngoại tặng. Hải đã lập một vườn chè kiếm kế sinh nhai, mọi việc tưởng chừng êm xuôi. Nhưng không ngờ một ngày Hải biết được vợ mình đã ghi danh đóng bảo hiểm nhân thọ. Số tiền ấy sẽ được trao cho co hai con hoặc là người phối ngẫu nếu như có chuyện. Đó chính là động cơ để cho Hải đang tâm giết vợ mình. Ông ta không muốn vợ mình có một cái chết quá bất ngờ, vì như vậy sẽ làm dấy lên sự nghi vấn. Vì lẽ đó ông ta tìm một cách để ám sát vợ mình từ từ. Ông ta đổ vào nước hàng ngày cho vợ uống một thứ chất hóa học, dùng để ủ và phân hủy chất hữu cơ rác thải. Thứ chất độc ấy ông ta đã tính toán thật kỹ để không phát tác ngay mà nó cứ từ từ ngấm dần rồi mài mòn cơ thể của nạn nhân, khiến cho nội tạng tế bào càng ngày càng suy kiệt. Tinh vi hơn, ông ta cũng chính là người lên lịch để đưa vợ mình đi khám. Trước khi lên trên viện, ông ta sẽ giảm lượng chất độc hoặc là bỏ hẳn không dùng. Để đến khi tiến hành xét nghiệm thì bác sĩ người ta sẽ không thể nào tìm ra nguyên nhân, khiến cho cơ thể của vợ ông ta càng ngày càng suy yếu thế thôi. Hàng ngày vẫn pha cho vợ mình những ấm nước thơm phương phức rồi đi làm. Quả thực, cơ thể của người đàn bà bất hạnh không thể gắng gượng được cho đến khi cái chết ập đến. Ông ta chỉ lặng lặng đứng nhìn vợ mình kiệt sức, yếu ớt chống chọi với tử thần. Sau đó thì vợ là một người chồng bất hạnh, ông ta ôm xác vợ chạy ra để bản dân thiên hạ trông thấy. Dã tâm càng ngày càng lớn khi biết ở trong di chúc của vợ, bá sẽ dành tất cả số tiền và cả căn nhà này cho ba cha con. Phóng lao thì phải theo lao, làm sao một kẻ như ông ta lại sẵn lòng san sẻ cho hai đứa con của mình. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, lòng tham che mở đôi mắt. Ngay trong đám ma của vợ, kể cả khi cái xác mắt đầu nhìn sang người chồng như một lời cảnh báo, thì ông ta vẫn quyết tâm lên một kế hoạch tàn bạo. Đó là giết luôn cả hai đứa con để chiếm gia tài. Kế hoạch còn chưa kịp tiến hành thì năm lần bảy lượt đã có những biến cố. Ngay sau khi đem vợ hạ huyệt, ông ta cuối cùng cũng phải nén lại. Thôi thì đúng, hổ dữ không giết con, kệ mẹ chúng mày tự sinh tự diệt, lớn cả rồi. Ông ta ôm theo toàn bộ của cải tiền bạc và bỏ trốn. Sự việc ông Hải bị bắt ở biên giới chìm xuống, bởi vì trong xóm lúc này lại nổi lên một hiện tượng khác đáng được quan tâm hơn. Đó là Chiến, Lê Hiếu Chiến chính thức come out với bản dân thiên hạ, dũng cảm công khai sống thật với giới tính của mình. Nhất là việc Chiến không rõ vì nguyên nhân gì mà lại có thể nhìn thấy những sự kiện kỳ bí, dị thường. Có thể tiếp xúc với người chết, có thể hiểu được, giao tiếp được với hồn ma. Câu chuyện về Lê Hiếu Chiến, aka cô đồng Chiến, cho đến bây giờ vẫn luôn là một đề tài bàn tán xôn xao ở trong làng trong xóm. Nếu như có dịp nào đó thì tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe chuyện cô đồng Chiến combat với ma thần vòng ở bên Hải Dương. Nó cũng ly kỳ và hay lắm. Thế nhưng trước mắt bây giờ là cô đồng Chiến đã quyết định mở một cái điện ở ngay tại nhà, dưới sự giúp đỡ một cách bất nhẫn của ông bà Hà, và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của con Hoa, con bạn hàng xóm. Cô đồng Chiến hôm ấy tô son bóng láng, cái tóc thì chải mượt mượt, mặc một cái áo trông nó gớm gớm là. Bàn tay được con Hoa nó sơn xanh sơn đỏ cả lên. Cô đồng Chiến bước ra ngoài hiên đứng chống nạnh. Thôi thì đã quyết định cà mau cho nên là cô Chiến cũng đổi luôn, chuyển thành giọng mái. Cô dậm chân bành bạch mà gọi: Hoa ơi! Hoa! Ô hay thật đấy nhẹ, thì chị đã bảo rồi. Sao lại phơi quần sơ líp ở ngoài cửa trước nhà thế kia? Thôi buồn cười thật đấy cái con này. Khổ quá. Kéo sang bên nào. Kéo sang bên. Nào, thế ông Hà bà Hà xem nào. Thế cơm nước đã đến đâu rồi cho cô chưa? Thế để lên một mâm trên này để cô còn thắp hương xem nào. Ô kìa, thế có cái bãi cứt chó từ để từ đầu tuần đến giờ. Con mực nó ỉa ra đấy cũng không biết mà quét mà hất ra đi, nó thối cả vào trong nhà đây này. Hết chuyện. Không biết đây có phải là cô Chiến xinh đẹp không, tôi không biết. Tôi không biết cô Chiến xinh đẹp nào hết. Tôi chỉ biết đây là câu chuyện của tác giả nha. Tôi chỉ biết đây là chuyện của tác giả. Thật ra thì nói thật với anh chị em là cái việc mà một người khai mở những cái khả năng đặc biệt nó diễn ra một cách rất là kỳ lạ, đúng không ạ? Ví dụ như là có cái ngày xưa có cái bà gì mà tìm mộ liệt sĩ đó, đúng không, là vì bị chó dại nó cắn, sau khi khỏi thì có khả năng là giao tiếp được với người âm. Hoặc là ngày xưa cái thời mà tôi còn đang sinh viên thì tôi nghe là ở cái chỗ đấy, cái chỗ mà gần chỗ tôi học đó, là xuất hiện một cái ông thầy này sau khi bị điện giật nha, không phải là bị sét đánh mà là bị điện giật. Ông thầy đó sau khi bị điện giật thì lại có khả năng là nhìn thấy ma thấy quỷ đấy. Rồi còn kinh dị hơn nữa, đó là có một cái cô bé học sinh đang học cấp 3, chả biết là nghe các bạn xui xiết thế nào hay là yêu đương kiểu gì chán đời, người ta phát hiện ra là cô bé đó là tự nhốt mình ở trong buồng. Ở bên ngoài cửa thì có một cái lọ thuốc trừ sâu nó đã hết. Không biết là cô bé đã có uống hay không, chỉ biết là hôm đấy là cả nhà tán loạn cả lên, nhưng sau đó là cô bé chả chết chả ấm đéo sao cả. Sau một thời gian thì cô bé là đại giác ngộ, trở thành thầy. Đấy, tất nhiên là mỗi một người sẽ có một cái cơ duyên. Đấy. Một cái cơ duyên để mà trở thành có những cái năng lực siêu nhiên. Đúng không ạ? Cái đấy thì tôi không biết. Thế nhưng mà ở trên chỗ tôi đó, trên dân tộc chúng tôi đó, thì nói thật với anh chị em, để mà có những cái năng lực siêu nhiên đó là phải học ghê lắm, học cúng Đầu tiên là phải học học những cái bài cúng đó. Đầu tiên là phải học những cái bài cúng, sau đó là phải học cả những cái điệu nhảy. Đấy. Học lý, học lối, rồi bắt đầu mới đi đi cấp sắc. Mới xin các mo thầy, mo ông cấp sắc cho, giống như kiểu đi thi. Được cấp sắc, được buộc thắt lưng, gọi là buộc đai. Thì bắt đầu mới dần dần có những cái năng lực siêu nhiên đi cúng được. Đối với dân tộc chúng tôi là như vậy. Ghê lắm, học cúng ghê lắm, học ngược, học xuôi, học nói thật lòng. Có những người học phải đến nửa đời rồi mà vẫn không thể nào cấp sắc được. Nó ghê gớm. Kể cả là cha truyền con nối cũng thế, cũng phải học. Học rất là ghê. Thì cũng có thể là mỗi một cái môn phái nó có một cái thần thông riêng, mỗi một cái pháp tu nó có một cái thần thông riêng, đúng không ạ? Ok, mình sẽ có một cái talk ngắn ngắn như thế này. Có một bạn ấy hỏi là: anh ơi, em có một cái thắc mắc mà thật sự rất cần anh giải thích cho. Đó là có những truyền thuyết dân gian là những cái con thú ở trong rừng nó thành tinh, tỉ dụ như con hổ thành tinh, đúng không ạ? Tu luyện thành con hổ tinh, bắt người và có ma chành, rồi là con cáo cũng tu luyện thành tinh, thành hồ ly, đúng không ạ? Rồi là con rắn tu luyện thành xà tinh, thậm chí con khỉ cũng tu luyện thành hồ tinh. Vậy có con người tu luyện thành tinh hay không? Tại sao con người vốn dĩ là cao cấp nhất ở trong cái hệ thống nhận thức của lục xúc thì của các loài vật ấy, thì lại không thể, em không thể nghe theo nói thành tinh nha. Thì như thế này, em trai thân mến. Thật ra có những con người đã có những cái truyền thuyết về con người thành tinh, chẳng qua là chúng ta ít tiếp cận đến. Chúng ta ít tiếp cận được thôi. Có những truyền thuyết về con người thành tinh. Cái câu hỏi của em nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Đúng không ạ? Chúng ta đã từng nghe đến chuyện là những người được tu luyện đắc đạo lên tiên, bay lên trời, đúng không? Chúng ta đã từng nghe những cái câu chuyện là những người được làm thành hoàng, được sắc phong làm thành hoàng, được làm cái gì thổ thần chúa đất, đúng không ạ? Đó thì chúng ta cũng hiểu rằng đó là những người thành tinh, chẳng qua là cách nó không gọi là thành tinh mà nó gọi là thành thần thế thôi. Còn thực chất ở chỗ anh, nó có những cái câu chuyện của những đồng bào thiểu số, người ta có nói đến cái việc là người thành tinh theo nghĩa đen, đúng như em đang hiểu nhá. Thì anh sẽ kể cho em nghe cái câu chuyện về con người thành tinh theo nghĩa đen nhá, theo cái cách hiểu của em đó. Thì như thế này, cái câu chuyện đấy thì anh không được thấy. Bởi vì nó từ ngày xưa rồi, anh chỉ được nghe những người già người ta kể lại thôi. Tức là những cái thời điểm, những cái năm đó là khi mà con người ta vẫn còn lạc hậu. Cái cuộc sống của con người ta vẫn còn rất lạc hậu. Có thể trong một cái ngôi làng nó xảy ra bất kỳ cái điều gì bất thường là rất có thể là... Anh nói tỉ dụ như thế này. Nhà ấy có một cái bà này. Bà ấy đẻ ra đứa con nhưng mà đẻ ngược. Tức là theo trong tự nhiên thì là một đứa trẻ đẻ ra là đầu nó phải đẻ ra trước, sau đó mới đến chân tay, đúng không? Thì cái đứa bé này không biết cái vấn đề gì về y học, về kỹ thuật. Thì hôm đấy là cái bà đỡ đẻ đó, bà ấy thấy là cái đứa bé đó là chân lại ra trước. Mà có lẽ là vì chân ra trước cho nên cái đứa bé này nó không khóc, nó bị ngạt. và nó chết. Thế nên là cái việc này nó bắt đầu nó đồn đại ra khắp cả cái bản đấy, thì cuối cùng chả biết là từ đâu ra thông tin thì người ta bảo là cái người đàn bà này là yêu quái, đẻ ra đứa con là yêu quái. Thế là theo như lời của ông thầy, thầy cúng, thầy mo đó, là người ta tống người đàn bà này vào rừng. Người ta không dám giết, người ta bảo nó là yêu quái giết nó vẫn là trả thù, thì đuổi nó ra khỏi làng, tống nó vào trong rừng. Đấy. Thì có rất là nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều người vì nhiều lý do là bị đuổi ra khỏi bản làng, bị tống vào trong rừng. Đó. Thế thì người ta đồn rằng là ở trong rừng có rất nhiều người sống như vậy, vì họ sống quá lâu năm tách biệt với cuộc sống của con người, của cộng đồng. Dần dần đầu óc của họ bị mụ mị đi, và họ sống như là một con vật ở trong rừng đó. Họ sống như một con vật ở trong rừng đó, có những cái bản năng sinh tồn như một con vật ở trong rừng đó. Họ có thể chạy trong rừng nhanh thoăn thoắt, nhanh như con nó. Người ta kể nghe mấy ông già làng, mấy ông già làng, già là bản, người ta kể nó chạy nhanh như con hươu, con nai trong rừng. Sức của nó khỏe như con lợn nòi ở trong rừng. Nó trèo cây còn nhanh hơn cả con vọc, con vượn. Đấy, rất là ghê. Rồi lại còn có cả câu chuyện như thế này. Còn những cái năm đấy đó, những cái năm đấy thì có một cái tộc người thiểu số rất là ít. Cái số lượng người rất là ít, thì chắc là họ theo cái văn hóa phong tục, có thể là những cái tộc, bởi vì giáp biên giới mà, có những cái tộc người từ Trung Quốc họ sang, có những cái bản của người Trung Quốc họ vì tập tính du canh du cư họ sang. Thế nên là có một cái tộc người này, họ có một cái hủ tục, mà hủ tục này thì chắc là ở bên Trung Quốc thôi, anh nghĩ là như thế, bởi vì anh cũng chưa được nghe ở Việt Nam mình có. Tức là những người khi đã già rồi, đến một cái tuổi nào đó thì sẽ bị cõng tống vào rừng. Cảm ơn Phước Nguyễn nha, uống ngon thì ủng hộ tiếp nha Phước Nguyễn. Những người già đến một tuổi nào đó sẽ bị cõng bỏ vào lại ở trong rừng. Nói các bạn. Đấy. Thế thì có cái câu chuyện rằng cái ông này, cái năm đó là cũng bị con cái, con cháu cõng bỏ vào trong rừng. Thường thường là những người già bị bỏ trong rừng như vậy là sớm muộn là sẽ chết. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sau khi mà hết những cái thức ăn để lại trong rừng thì sẽ chết, hoặc là có khi là bị thú rừng ăn chết. Thế nhưng ông già này bị ném vào trong rừng lại không chết. Và không biết là gặp một cái cơ duyên gì đó thì ông ta lại khỏe khoắn hơn. Và ông ta bắt đầu tự sinh tồn ở trong rừng. Những người thợ rừng sau một thời gian rất là dài, kể từ khi ông già bị ném vào trong rừng đó, đó, thì họ phát hiện ra ông già đó. Nhưng bây giờ ông ấy lại rất là kỳ lạ, là ông ấy không có còng còng đi phải chống gậy như trước nữa. Trước đây thì cái chân của ông ấy đó, Nó đã quắp queo vào một bên chân. Ông ấy đi ông phải chống gậy rồi, thì bây giờ nó lại cũng lành lặn lại. Cái làn da của ông ấy nay nó lại căng ra, nhưng họ vẫn nhận ra được qua nét mặt, qua cái bộ dáng chung chung. Và thậm chí bây giờ ông ấy khỏe lại, chỉ có điều là tóc của ông ấy rụng hết, và toàn bộ lông mày tóc ông rụng hết. Điều nữa đó là cái hàm của ông ấy nhô ra và có răng nanh. Những người thợ săn, những người đi rừng, rất nhiều người đã từng gặp. Và họ nói rằng là ông ấy trèo cây nhanh thoăn thoắt, thậm chí là còn không cả đuổi kịp. Có người thì bảo tận mắt nhìn thấy, đã từng nhìn thấy ông ấy cứ thế mà ông ấy ngồi trên một cái cành cây, ông xé xác, ông ăn sống một con gà rừng. Có người thì bảo là đã từng nhìn thấy ông ấy ở suối uống nước. Ở trong cái bộ dáng của ông ấy thì rất là sợ. Thì đó là con người thành tinh. Qua rất nhiều năm, đến khi mà cái câu chuyện về cái ông già trong rừng đó, nó đã trở thành cái giai thoại ở cái bản đó. Con ông ấy đã chết, chết già đó. Thế nhưng mà những người thợ săn, những người đi rừng ở bản đó, người ta vẫn cứ nói rằng là vẫn thấy ông già đó Anh hello Trần Hải, anh cảm ơn Trần Hải. Đấy, người ta vẫn thấy ông già đó nha. Thì đấy là một cái ví dụ về về con người thành tinh. Còn một câu chuyện khác, anh cảm ơn anh cảm ơn Giác Võ. Còn một cái câu chuyện khác về người thành tinh thì như thế này. Ở trên đồng bào dân tộc thì bây giờ thì không còn nữa rồi, nhưng trước đây có một số bản làng, một số tộc người, họ có cái tập quán, họ có cái tập quán du canh du cư, đốt nương làm rẫy. Tức là họ cứ đốt một cái vạt rừng này, họ chờ làm rẫy xong họ lại bỏ đi, đến đến một vài vụ khi mà đất ở đây nó đã bạc màu rồi họ lại bỏ đi sang một vạt rừng khác. Thế thành ra là toàn bộ cái bản đó lại bỏ hoang, lại bỏ hoang, là họ đi vào rừng khác. Khắp cả núi rừng Đại Ngàn mênh mông là cứ đi và đốt làm đến khi bạc màu lại đi. Thì cái này là ngày cách đây đâu đó, chỉ cách đây khoảng tầm, chắc là chỉ khoảng tầm mười mấy năm thôi là nó vẫn còn. Nhà nước mình rất là đau đầu với cái tập quán là phá nương làm rẫy đốt rừng đó, du canh du cư như vậy, đúng không ạ? Thế thì ở cái thời điểm đó là có cái câu chuyện như thế này. Có một cái đoàn khảo sát, có một cái đoàn khảo sát, họ họ đi khảo sát để có thể là làm địa chất. Thì họ đi lang thang ở cái vùng đấy, họ khảo sát địa bàn địa hình, và họ phát hiện ra một cái ngôi làng đã bỏ hoang. Qua những cái dấu tích còn lưu lại thì nó đã được bỏ hoang từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Những dấu tích lưu lại được, những cái ngôi nhà đã hỏng, nó lụp sụp hết rồi, những ngôi nhà chỉnh tường thậm chí mà nó đã nhoét cả ra rồi. À, rồi sau đó là qua những cái dấu tích khác đó. Tuy nhiên rằng là đêm hôm đó bỏ, họ ở lại, họ ở lại trong cái ngôi làng đó nghỉ qua đêm để ngày mai đi tiếp, thì họ đã thấy một cái sự kiện rất là đáng sợ. Đó là một vài người họ chọn trong một cái ngôi nhà mà còn nguyên lành nhất họ ở, thì những cái người họ phân công nhau ra canh gác, có hai người canh gác theo ca. Thế thì hai người đấy là không dám ngủ canh gác, thì đến nửa đêm thì họ tự nhiên là họ thấy là có loang thoáng những cái bóng xoạt xoạt xoạt xoạt chạy trong rừng, sau đó là nó tiến vào trong làng. Thì đầu tiên họ tưởng đó có thể là khỉ, tại vì những cái bóng nó nhỏ thó, gầy gò nhỏ thó. Thì đầu tiên họ tưởng đó là khỉ, thì họ đốt đốt đống lửa cho nó to hơn. Thế nhưng mà họ nhận ra một điều đó là những cái bóng này thậm chí nó còn nhanh hơn khỉ, và cái bộ dáng của nó thì qua cái ánh lửa khi đốt bùng lên thì nó không phải là khỉ mà nó giống như là người, chẳng qua là cái cách di chuyển theo cách của loài khỉ thôi. Chứ còn bởi vì họ đều là những cái người mà nghiên cứu về khoa học mà, nên họ nhìn thì họ nhận ra đó không phải là khỉ. Đấy, cái cấu trúc cơ thể đó không phải là khỉ mà giống như người hơn. Thêm một cái điều nữa là bắt đầu là chúng nó cũng quanh quẩn, dường như là chúng nó đang muốn tấn công họ. Tuy nhiên chúng nó vẫn còn đang lấn cấn, bởi vì thứ nhất là lửa, thứ hai là có thể là nó chuẩn bị có mưa to, không ạ, sấm chớp rồi. Có thể là vì là chúng ta cũng biết là họ có vũ khí hay gì đó. Thế thì bắt đầu là đánh động cả đoàn dậy và đốt đuốc lên. Cho đến suốt cả một đêm như vậy, chúng nó cứ loanh quanh như vậy, thì cho đến khi gần sáng. Bao giờ cũng thế, khi con người ta thức quá lâu thì cái thời điểm gần sáng là cái lúc con người ta mệt mỏi nhất, thì chúng nó bắt đầu tấn công. Và lần này khi chúng nó lại gần đó, chúng nó ném gạch, ném đá, ném cành cây quả dại vào liên tục, và cuối cùng bắt buộc là họ phải nổ súng. Họ phải nổ súng. Họ bắn hạ được một con, và ngay khi bắn hạ được một con thì lập tức là cả đàn kéo nhau chạy mất. Người ta chạy đến xem thì người ta nhận ra đó không phải là khỉ. Thực sự đó không phải là khỉ mà là người. Một cái điều ghê rợn đó là cái người này tóc là rụng hết, họ là một người già. Qua cái cấu trúc, họ xem cái cấu trúc cơ thể, họ nhìn là một người già, nhưng da bóng căng, da bóng căng, bóng tấn lên. Đó. Móng tay, móng chân để dài. Đó, họ khẳng định đó là người. Và là một người già, chứ không phải là người trẻ. Chỉ có điều là cái cách di chuyển, cái tập tính như khỉ, tấn công như khỉ. Đấy. Thì đó là những cái câu chuyện về người thành tinh. Còn những cái câu chuyện nó mang cái tính chất là thần thánh hơn, thì là đó, những người được phong thần làm thổ công thổ địa thành hoàng, phong làm thánh thôi. Anh nói ví dụ như là ông Hoàng Bảy, những cái vị thánh đó, thì đó là những người họ họ có công đức, họ được phong lên. Thì đó mình cũng hiểu rằng là như thế, chẳng qua là cái loài người của chúng ta thì hướng đến cái sự thần thánh nhiều hơn, đúng không ạ? Thì anh nói tỉ dụ như con hồ ly thì mình gọi nó là yêu tinh, nhưng mà ở trong tộc hồ ly của nó thì nó là thần, đúng không? Cái con cửu vĩ thiên hồ đó thì lúc ở trong tộc hồ ly của nó thì đối với các con các cháu của nó thì chúng nó coi nó là thần. Thì mình chẳng qua mình gọi nó là hồ ly tinh thôi. Chúng ta hiểu là như thế, tức là trong cùng một giống loài có những cá thể vì lý do này lý do khác sẽ trở nên bước chân lên một cái cảnh giới cao hơn về tâm linh nhá, về tâm linh bước chân lên một cái cảnh giới cao hơn đó. Chúng ta hiểu là như thế, đúng không ạ? Trong cái một cái quần thể, một cái đàn rắn xuất hiện một cái con, nó có thể là vì lý do nào đó nó to hơn hẳn những con khác, trên đầu nó mọc mào, nó trí thông minh hơn, nó có những cái thần thông nào đó, chúng ta gọi nó là xà tinh đó. Đối với cái quần thể con người, có những người có thể là tích lũy được vì làm nhiều việc tốt, tích lũy được nhiều công đức thì được bề trên chiếu rọi xuống phong làm thánh, phong làm thần. Chúng ta hiểu là như vậy nhá. Chẳng qua là mình cứ mặc định trong đầu là thành tinh nó là xấu. Không phải, thành tinh là theo cách gọi đấy. Chứ còn tất nhiên là trong cái quần thể của cái bầy cáo đó thì người ta, những cái con cáo ở trong cái đàn cáo đó, nó sẽ coi cái con cửu vĩ hồ đó là vị thần của nó, chứ làm sao mà nó lại coi là con cáo tinh được, đúng không? Đấy, thì chúng mình phải hiểu như thế nha. Còn đấy là cái cách nhìn về cái phương pháp thần thánh hóa. Còn những cái câu chuyện mà anh kể ở rừng, về những cái người ở rừng đó, thì là chúng ta nhìn về phương pháp nó thực tế hơn, là họ ở trong thay đổi một cái môi trường, cái tập tính của con người của họ dần dần biến mất, họ bắt buộc phải thích nghi với cái điều kiện tự nhiên. Và họ rõ ràng là chúng ta không thể nào sống ở trong tự nhiên bằng họ được, bởi vì họ đã thích nghi, đúng không? Họ đã thích nghi hơn. Thì là như thế nhá, anh giải thích theo cách hiểu của anh là như thế. Thì còn ví dụ bạn nào mà có cái cách hiểu của các bạn thì các bạn cũng thể để lại comment nhá. À, thôi bây giờ tụi mình nghỉ đi, tại vì trời sắp mưa to rồi, bắt đầu có sấm chớp rồi. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.